Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1693, chương 1693, Lục Kiếp Thần Lôi. Vào Dược Thần Điện, có thể hưởng thụ Dược Thần Điện cho phúc lợi. Những này phúc lợi ngoại trừ có thể đến đan phương các xem đan phương bên ngoài, còn có thể đi di tích chi địa lĩnh ngộ truyền thừa. Cũng có thể xem xét các đại điện chủ lưu lại bản chép tay. Thậm chí có thể đạt được một chút miễn phí thảo dược tài nguyên. Nhưng là những này phúc lợi không phải một mực có thể được hưởng. Ngoại trừ có hạn miễn phí bên ngoài, lúc khác nhất định phải đối Dược Thần Điện làm ra cần thiết cống hiến. Những này cống hiến phương thức cùng siêu phàm giới dược sư liên minh tương tự. Tỷ như các nơi gửi tới luyện đan nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đạt được đối ứng điểm cống hiến. Những này điểm cống hiến liền có thể hối đoái cái khác phúc lợi. Dương Vũ chọn lựa một chút độ khó không nhỏ luyện đan nhiệm vụ, nhanh chóng tinh luyện đan dược, đồng thời cho Hỏa Thần Tử đứng ngoài quan sát cơ hội. Còn cho hắn chỉ điểm, trợ hắn cùng một chỗ tăng lên. Hỏa Thần Tử nhìn thấy Dương Vũ tốc độ cao nhất luyện đan về sau, trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân. Hắn biết Dương Vũ năng lực luyện đan cường đại, thế nhưng là chưa hề không nghĩ tới sẽ cường đại đến một bước này. Mỗi một cái trình tự đều là như vậy hoàn mỹ, cấp tốc, hoàn toàn tìm không ra nửa điểm tì vết. Ai ra, lão đại tương lai không thành chân thần luyện dược sư, ta đem đầu của mình vặn xuống tới làm bồn tiểu dùng. Hỏa Thần Tử ở trong lòng hoảng sợ nói. Dương Vũ liên tục luyện mấy lô đan dược sau bất mãn quát. Không có thần lôi tẩy lễ cuối cùng không phải đan dược tốt nhất. Ta cần đi ra bên ngoài luyện đan. Thế là, Dương Vũ xông ra Diệu Sinh Điện, đi thẳng tới một chỗ lộ thiên luyện đan trận. Đây là Diệu Sinh Điện đặc hữu sơn nhạc. Bốn phía có bầy đại trận, củng cố sơn nhạc, dù là có thần lôi giáng lâm, cũng hủy không được sơn nhạc. Hỏa Thần Tử đi theo ra ngoài, còn có một số Diệu Sinh Điện đệ tử cũng theo tới. Đây đều là nữ đệ tử, dài xinh đẹp động lòng người, oanh oanh yến yến, mười phần nhận người thích. Tại Diệu Điện sinh cái này âm thịnh dương suy địa phương, Dương Vũ đã trở thành các nàng trong mắt nam thần. Chỉ cần hắn xuất hiện, các nàng tránh không được nhìn nhiều vài lần. Dương Vũ cũng mặc kệ người xung quanh, trực tiếp khai hỏa luyện đan. Lấy thần ngự dược ở đây luyện dược sư đều làm được. Thế nhưng là giống Dương Vũ dạng này khống chế vô cùng tinh diệu lại là ít càng thêm ít. Mà lại hắn khống chế thần hỏa cũng giống vậy xảo diệu. Đáng tiếc các nàng chỉ cảm thấy Dương Vũ động tác hoa mắt, hoàn toàn không có cách nào minh bạch ảo diệu bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, bầu trời đột nhiên đại biến, rầm rập, đáng sợ thiên lôi đánh mà đến, đem Diệu Sinh Điện bên trên sinh linh đều dọa sợ. Dược Thần Điện cao cấp luyện dược sư có thật nhiều, nhưng đại đa số đều sẽ tiến vào cách lôi trận ở trong luyện đan, sẽ không đem thiên lôi dẫn tới. Hôm nay đột nhiên có thiên lôi rơi xuống, không sợ các nàng dọa sợ mới là lạ chứ. Nhưng mà cái này còn không phải các nàng sợ nhất địa phương, nhất bị dọa sợ chính là các nàng xem đến Dương Vũ hướng phía đạo thiên lôi này xông lên đi lên. Ta dựa vào, lão đại đừng nghĩ quẩn a. Hỏa Thần Tử cả kinh kêu lên, vừa chạy tới Nam Hề cũng là kêu to. Sư đệ ngươi muốn làm gì? Mau tránh ra, ta nam thần sao ngươi lại tới đây? Có cái gì nghĩ không ra? Muội muội có thể an ủi một chút ngươi a. Dương Vũ trưởng lão đừng xúc động, kia là thần lôi nhưng không thể chạm vào. Chẳng lẽ hắn là nghĩ đối kháng thần lôi? Đây là hành động tìm chết đi. Ngoặc kép, Xích Kim cũng đang nhìn chăm chú Dương Vũ động tác, cũng cảm thấy có điểm tâm kinh run rẩy. Hắn thầm nghĩ, chủ nhân đây là muốn lấy thần lôi thối thể sao? Đây là chúng ta yêu tộc mới cần kinh nghiệm trừng phạt. Hẳn là hắn cũng là yêu tộc. Âm thầm, lão quản gia Hồ Lão Lục cùng võ thần Đông Phương Chiến Long cũng đang ngó chừng Dương Vũ nhìn. Trên mặt đều là bôi qua vẻ kinh ngạc. Bọn hắn thụ mệnh bảo hộ Dương Vũ, dưới mắt lại là nhìn xem Dương Vũ xông vào mình dẫn tới thiên lôi bên trong. Bọn hắn không thể ra sức, đồng dạng luyện dược sư dẫn tới thiên lôi, khẳng định sẽ lợi dụng khôi lỗi đi ngăn cản cái này thiên lôi. Sẽ không đích thân mạo hiểm, Dương Vũ hết lần này đến lần khác không có làm như thế. Nếu như bọn hắn chỉ cần xuất thủ can thiệp, bọn hắn cũng sẽ nhận thiên lôi oanh tập. Căn bản không có cách nào thay Dương Vũ chia sẻ cái này thiên lôi. Bất quá, bọn hắn cùng người khác nhìn thấy không giống. Bọn hắn nhìn thấy Dương Vũ ra quyền đối oanh đạo thiên lôi này, mà không phải đang tự tìm đường chết. Dương Vũ trưởng lão đây là muốn nghịch thiên mà đi sao? Đông Phương Chiến Long nói. Hồ Lão Lục cong cong thân thể nói. Đệ nhất kiếp thần lôi không có vấn đề. Thứ nhị kiếp thần lôi cũng có thể ngăn cản. Nhưng đến đệ tam kiếp thần lôi liền không có tốt như vậy cản trở. Dương thiếu gia quá khinh thường. Trước ba sóng lôi kiếp chúng ta cũng có thể ngăn cản. Nhưng nếu là đến đợt thứ tư liền không có dễ dàng như vậy. Sợ rằng chúng ta xuất thủ cũng không giúp được Dương Vũ trưởng lão. Nên hắn tiếp nhận hay là hắn tiếp nhận a? Đông Phương Chiến Long nói. Dương thiếu gia có lẽ sẽ cho chúng ta kinh hỉ. Dương Vũ một quyền tiếp lấy một quyền đem lôi điện lực lượng oanh vỡ nát. Đợt thứ nhất thiên lôi căn bản không có cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Tản ra tới lực lượng bị hắn thần đình bên trong hắc ma lôi châu hết thảy hấp thu. Qua yếu, cho ta tới mãnh liệt hơn một chút. Dương Vũ gào lên, đợt thứ hai thiên lôi rơi xuống. Mỗi một đạo thiên lôi ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy. Mỗi một đạo đã là hắc ma thần lôi. Liền xem như trung cấp thần cảnh sinh linh cũng không dám chính diện đi ngăn cản. Thế nhưng là, Dương Vũ vẫn liên tục xuất thủ, hoặc quyền, hoặc chân, đem những này thiên lôi xem như đối luyện đối tượng, đưa chúng nó từng cái đánh vỡ nát. Lần này thần lôi lực lượng không chỉ có hắc ma lôi châu đang hấp thu, còn có hắn thiên lôi cốt cũng đang hấp thu, không có đưa chúng nó lãng phí một chút. Những này lôi lực cũng chỉ là đả thương Dương Vũ một điểm da thịt, không đối hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Đương đợt thứ ba thần lôi giáng lâm thời điểm, người xung quanh cũng vì đó biến sắc. Kia rõ ràng là vô cùng hiếm thấy song sắc thần lôi, xen lẫn hai chủng khác biệt dị chủng lôi điện lực lượng, giống như lôi long tứ ngược mà xuống. Kia mang theo dày đặc thiên uy lực lượng vô cùng kinh khủng dọa người, đem người vây xem chấn động đến tai điếc, coi như hỏa thần tử Nam Hề đều không thể không lui đến xa xa, sợ bị những lực lượng này tác động đến. Dương Vũ vận hành cửu lôi thối thể thuật, tiếp tục chính diện chọi cứng cái này đệ tam kiếp thần lôi, tạo thành đau đớn không thua gì cao cấp thần cảnh cường giả sức mạnh công kích. Dạng này mới có chút ý tứ. Dương Vũ toát ra từng tia vẻ cuồng nhiệt quát. Một quyền tiếp lấy một quyền, liên tục điệp ra đánh vào này đôi sắc thần lôi chi sắc. Ngay cả phòng ngự chiến giáp cũng không có vận hành, đem Hồ Lão Lục cùng Đông Phương Chiến Long đều thấy hãi hùng khiếp vía. Biến thái, thật biến thái a! Hồ Lão Lục cùng Đông Phương Chiến Long đều là ở trong lòng kinh hô. Bọn hắn có thể nhìn ra Dương Vũ cảnh giới còn ở vào sơ cấp ngọc nguyệt cảnh giới. Lại có thể chống đối đợt thứ ba thần lôi. Tại dược thần điện bên trong chỉ sợ khó lại tìm ra cái thứ hai. Các điện điện chủ thân truyền đệ tử đều là trong trăm có một luyện đan thiên kiêu. Nhưng là muốn nói đến đan vũ song tu chỉ có 2-3 người. Mà cái này 2-3 người bên trong tại Dương Vũ cái này cảnh giới bên trong, tu vi võ đạo cũng không có biến thái như vậy. Đương đợt thứ tư thần lôi giáng lâm thời điểm, vẫn là kinh động đến cái khác điện người. Không ít người đều hướng phía bên này nhìn ra xa đi qua. đều muốn xem thử xem đến cùng là ai ở chỗ này chơi lộ thiên luyện đan. Không sợ bị thần lôi đánh chết sao? Đợt thứ tư tam sắc thần lôi, khiến thần cấp sinh linh nhìn xem đều là hãi hùng khiếp vía. Một khi rơi xuống trong đó chỉ sợ là một con đường chết. Dương Vũ bắt đầu cảm nhận được áp lực. Huyền Vũ chiến giáp, Đế Ngọc chiến giáp liên tục điệp ra mà hiện, tiếp tục chọi cứng đến cùng. Chỉ cần vượt đi qua, sức chiến đấu mới có thể nâng cao một bước. Đợt thứ tư thần lôi rơi xuống về sau, đợt thứ năm thần lôi không có cái gì ngoài ý muốn hiển hiện. Lần này thần lôi hóa hình mà hiện, hình như có lôi long, lôi xà, hay là lôi thú, đối Dương Vũ điên cuồng chém giết, như là ẩn chứa đẳng cấp cao trí tuệ, phải tất yếu đem Dương Vũ diệt sát. Lần này, Dương Vũ ra chóc thịt bong, cái gì chiến giáp đều không thể ngăn cản được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn từng bị qua đan lô bí cảnh cùng đỉnh đồng thau sinh linh nấu luyện. Nhục thân đã sớm vô cùng cường hãn, mà lại không e ngại đau đớn. Chỉ cần giữ vững đầu của mình thần hồn bất diệt, liền có thể chiến đấu tới cùng. Hắn tinh chung tất cả lực lượng đối kháng, dù là nhục thân bị đánh nát, cũng không từ bỏ, còn thúc dục tiên căn lực lượng cùng sinh chi đạo, cuồn cuộn không dứt chuyển hóa lực lượng, khôi phục thụ thương địa phương, hắc lôi ma châu, thiên lôi cốt, làm yêu cơ thậm chí là đã lớn mạnh hơn không ít tiên bàn đào cây cũng tại phân phệ những lực lượng này, trợ hắn giảm bớt áp lực. Đợt thứ năm thần lôi vượt qua đi, mọi người ở đây đều coi là đến đây là kết thúc thời khắc. Đợt thứ sáu thần lôi đột nhiên giáng lâm, kia là ngũ sắc thần lôi, cũng có thể xưng là hỗn độn thần lôi. Cái này sóng thần lôi liền đầy đủ dọa người, cho dù là đỉnh cấp thần cảnh sinh linh đều muốn không chịu đựng nổi. Trừ phi là đỉnh phong thần cảnh sinh linh, hơn nữa còn thuộc về võ thần cấp bậc tồn tại, có lẽ còn có thể ngăn cản một hai. Cái này hỗn độn thần lôi chỉ là đơn giản đánh xuống một đạo như là hình người lôi điện, rơi vào Dương Vũ trên thân, cơ hồ đem Dương Vũ nhục thân triệt để nổ tung. A, điện xoa giúp ta, tiên thụ giúp ta. Dương Vũ quá coi thường cái này hỗn độn thần lôi kinh khủng, rốt cục ăn vào đau khổ. Một khi nhục thân hoàn toàn nổ tung, tuyệt đối sẽ làm bị thương hắn nguyên khí. Thần binh điện xoa bộc phát thôn phệ chi lực, đem cái này hỗn độn thần lôi thôn phệ, mà tiên thụ cũng đang hấp thu những này rót vào Dương Vũ thân thể hỗn độn lôi lực. Cái trước thôn phệ lôi điện chi lực nhất là tấn mãnh, phảng phất chỉ cần là lôi điện chi lực, nó liền đến người không cự tuyệt. Mà tiên thụ chỉ là cần loại này cao cấp lực lượng tưới nhuần tự thân, cũng sẽ không đem hỗn độn thần lôi chi lực hoàn toàn hấp thu hết. Xong, đám người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, có thể khẳng định Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiều Viêm Vân cướp ra hét lớn, đồ đệ, ngươi vì sao nghĩ như vậy không ra? Nàng đem một bộ khôi lỗi vứt ra ngoài, muốn giúp Dương Vũ tránh quá thần lôi chi lực, nhưng cũng là trễ, một chút điện chủ cùng thái thượng trưởng lão cũng không khỏi tự chủ chạy tới. Nếu là Dương Vũ đã xảy ra chuyện gì, nên như thế nào hướng thần nông giao phó? Đàn lão đã sớm xuất hiện ở phụ cận đây buồn bã nói. Không cần lo lắng, thiếu chủ không có việc gì, đàn lão vẫn là có quyền uy. Hắn nói như vậy, đám người cũng là thoáng yên tâm một chút. Dương Vũ gia nhập dược thần điện không đủ nửa năm đi, liền trở thành lục kiếp thần dược sư rồi. Ta đạt đến chân thần cảnh giới về sau, mới có thể luyện thành lục kiếp thần đan. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Không hổ là thần nông lão tổ đồ đệ, không bao lâu liền muốn đuổi theo bước tiến của chúng ta. Chỉ là nghĩ không thông hắn vì sao muốn ở chỗ này luyện đan. Trong điện luyện đan có thể ngăn cách lôi kiếp cảm ứng không phải rất tốt nha. Cái này có lẽ chính là hắn không giống bình thường địa phương. Chân chính tốt đan dược,